Thực ra tôi cũng dùng hack, chương 100, cộng 101 cộng 102. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 100, số tiền phạt trên trời đêm nay tôi muốn ngủ ở bên ngoài. Cách Ngôn đứng ở cửa tuyên bố, Rex không để ý đến cậu. Đến tối lúc lên giường đi ngủ, Cách Ngôn lo Rex không cho mình ngủ bên ngoài nên chiếm chỗ trước, đây là giường đôi, lần này hai người không cần chen chúc trên một cái giường nhỏ nữa. Nếu nửa đêm lại có người tới ám sát thì ngươi phải làm sao? Rex đứng ở mép giường, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tư thế hình chữ đại. Da của cậu, Cách Ngôn trầm mặc một hồi, hậm hực nói. Đâu ra nhiều ám sát như vậy? Nói thì nói thế nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật mà dịch vào trong, thứ gọi là kiên trì đối với cậu chỉ là mây bay. Rex gác thanh kiếm bên hông lên đầu giường, đặt nơi có thể lấy bất cứ lúc nào, sau đó nằm xuống. Cách Ngôn thấy y sau khi nằm xuống liền nhắm mắt, ngũ quan sắc bén cương ngạnh thoáng chốc nhu hòa hơn một chút nên không nhịn được mà nhìn chằm chằm mặt y. Người ở đại lục Azeroth không khác người phương Tây là mấy, ngũ quan của họ cũng là kiểu thâm thúy sắc sảo như thế. Đối với một người sinh ra và lớn lên ở phương Đông như Cách Ngôn thì cậu có hơi mù mờ với diện mạo của người phương Tây. Ví dụ như lúc gặp Isaac và Andrew ở Đế Đô chẳng hạn, hai người đó lớn lên đều rất anh tuấn, nhưng nếu không phải bọn họ cho người ta hai cảm giác hoàn toàn khác nhau thì chỉ nhìn mặt cậu chắc chắn không thể phân biệt ai với ai. Nhưng Rex lại không giống thế, có lẽ là do ở chung đã lâu nên cậu càng ngày càng có thể nhận ra một ít chi tiết bất đồng của Rex với những người khác. Nhìn cái gì? Rex đột nhiên mở mắt, đôi mắt màu lam như sáng lên trong bóng đêm đối mắt với cậu. Nhìn anh à, Cách Ngôn bật thốt lên. Rex ở trong bóng tối hơi nhướng mày. Nếu ngươi không ngủ được thì đi xuống. Sao anh không hỏi vì sao tôi lại nhìn anh? Cách Ngôn đã không còn sợ y từ lâu rồi. Rex lại nhắm mắt, không để ý đến người tinh lực tràn đầy là cậu nữa. Banh mi đô đô, WordPress.com, Cách Ngôn tự mình nói. Thực ra anh rất đẹp trai, chỉ là quá lãnh khốc vô tình, với diện mạo như vậy, nếu anh có thể biểu hiện ấm áp như ánh mặt trời giống thánh tử thần điện quang minh kia thì nhất định sẽ có rất nhiều cô gái thích anh, không đúng, là nhiều chàng trai, tôi quên mất là anh thích nam. Anh cảm thấy Carrion thế nào? Tôi cảm thấy hắn rất tích cực, lại luôn hướng về phía trước, rộng rãi dương quang, còn có lão sư là hội trưởng hiệp hội ma pháp sư, bối cảnh thâm hậu cỡ nào? Không biết hắn có thích nam không, nếu không có thể tiếp cận hắn một. À, bên tai vang lên một tiếng, đùng, Cách Ngôn phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng ma. Người vốn nên nằm bên ngoài, Rex, lại đang chống hai tay hai bên đầu cậu, cả người y đè lên người cậu mà nhìn xuống, cậu bị Cabidon. Có phải người nào tích cực hướng về phía trước rộng rãi như ánh mặt trời cũng có thể hay không? Thanh âm trầm thấp dày nặng của Rex vang lên trong phòng. Cách Ngôn run như cầy sấy nhìn Rex, toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm, nuốt nước miếng. Cũng không phải vậy. Chỉ là người như thế sẽ tương đối thích hợp, vậy ngươi nói xem ta vì sao phải bỏ gần tìm xa. Đầu Rex đột nhiên cúi thấp xuống vài phân, chóp mũi hai người gần trong gang tấc, hơi thở nóng rực của y phả lên mặt Cách Ngôn làm cậu không tự chủ đỏ mặt. Cái gì gọi là bỏ gần tìm xa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cách Ngôn từ trong đôi mắt màu lam của y thấy hình bóng bản thân đang đổ mồ hôi lạnh, tự nhiên có cảm giác không làm thì đã không chết. Ngươi nói đi, Rex hỏi ngược lại, tôi nói anh nên bình tĩnh chút đi, là do tôi không tốt, tôi không nên làm phiền lúc anh ngủ, tôi xin lỗi anh được không? Cách Ngôn rụt bả vai, nam tử hán đại trượng phu, có thể duỗi, cho nên anh mau biến lại thành Rex lãnh khốc đi. Cậu thề sau này sẽ không bao giờ ghét bỏ tính cách của Rex nữa. Ngươi cho rằng ta sẽ chấp nhận sao? Cách Ngôn cảm thấy mỗi chữ y nói mặt cậu lại đỏ hơn một phần, bởi vì mặc kệ y thở hay nói chuyện thì hơi thở cũng phả vào mặt cậu, nóng nóng ầm ầm, cậu cảm thấy bây giờ mặt cậu chắc chắn đang hồng như một quả trứng bị nấu chín, lắp bắp nói. Vì sao lại không chấp nhận? Ta không thích thành đôi với người xa lạ, chẳng qua nếu là ngươi thì ta có thể suy xét một chút. Âm thanh trầm thấp của Rex trong bóng đêm nhiều thêm vài phần từ tính, rơi vào trong tai Cách Ngôn làm cậu nhất thời thấy tê dại. Cách Ngôn thoáng chốc run lập cập, vội vàng tỏ ra yếu thế. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi thề sau này sẽ không lấy cái này ra để nói đùa nữa. Sau một lúc lâu, Rex mặt không đổi sắc quay lại vị trí của mình. Không có lần sau, không có lần sau. Cách Ngôn như chim sợ cành cong, cậu vẫn luôn cho rằng Rex nói mình thích nam nhân là để lừa Irene nên mới không cố kỵ mà đùa với y, nhưng giờ cậu không xác định được nữa. Gia hỏa này rốt cuộc là vì muốn chơi cậu hay thật sự thích nam nhân thế? Trong phòng trở nên tĩnh lặng, Cách Ngôn cho rằng mình sẽ không ngủ được, có một người thích nam nhân ngủ bên cạnh hẳn là sẽ thấy không được an toàn, nhưng mà vừa nhắm mắt lại không đến một lúc cậu đã ngủ mất. tiếng hít thở vô tâm vô phế vang lên đều đều trong bóng đêm. Rex mở mắt nhìn Cách Ngôn nằm co lại trong góc, ánh mắt hơi thâm trầm. Wattpad.com user, Dodo 0902. Ngày hôm sau, Andrew đúng hẹn mà đến, gian ngày thường thích đi theo gã lại không cùng đến. Trên đường đi Andrew nhắc đến chuyện tối hôm qua, nghe nói tối hôm qua có kẻ đánh lén ở lữ quán. Đã giải quyết, Cách Ngôn rũ bả vai trả lời. Andrew đã có suy đoán với kẻ đánh lén, nói. Sau này nếu lại có người đến gây phiền toái cho các ngươi thì lúc nào cũng có thể báo với đội hộ vệ của thành Tuden, sẽ có người giúp các ngươi giải quyết mấy việc nhỏ đó. Cách Ngôn gật đầu, ta nghe nói thành Tuden có quy định không được ẩu đả trên đường, một khi phát hiện thì sẽ bị phạt tiền phải không? Andrew vừa nghe liền biết cậu muốn hỏi cái gì, cười nói. Ngươi đang nói gia tộc Mecca hả? Phủ thành chủ đã tặng cho họ một khoản tiền phạt riêng rồi, ngay hôm sau họ đã giao đủ. Phạt bao nhiêu vậy? Cách Ngôn rất hiếu kỳ. Andrew vươn ba ngón tay. 3 vạn đồng vàng, Andrew lắc đầu, ba chưa hiểu, không, là 30 triệu. Tình huống nghiêm trọng nhất sẽ phạt đến 100 triệu, người biết rõ mà còn cố ý vi phạm thì sẽ phạt gấp bội. Gia tộc Mecca không phải bị phạt lần đầu cho nên dựa trên cơ sở đó tăng tiền phạt lên 10 lần. Cách Ngôn hít mạnh một hơi. Phạt một cái đã là 30 triệu đồng vàng, còn chưa tính đến phá hoại của công, khó trách ngay cả đoàn dong binh Alice cũng kiêng kỵ không thôi, chính là nhờ có kiếm thánh tọa chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo sao lúc cậu mới đến thành Tuden lại cảm thấy nơi này quá hòa bình, bởi vì ngay cả ở đế đô ngay dưới chân thiên tử lâu lâu cũng sẽ thấy có người dương cung bạc kiếm, ở thành Tuden lại hoàn toàn không thấy, bây giờ cậu đã biết vì sao, thì ra là bởi số tiền phạt cao đến thái quá này, đến gia tộc Mecca còn run tay nộp tiền thì người bình thường tất nhiên không thể nộp đủ. Biết địch nhân không được dễ chịu cậu liền cảm thấy mỹ mãn. Tới đích đến, trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa nhà khổng lồ, hình dạng như một cái nhà bạt, tường vây xung quanh trải dài bên ngoài, đứng hơi gần là không nhìn thấy điểm cuối, thủ vệ nghiêm ngặt. Nếu không có thư mời hoặc người quen dẫn theo thì chưa tới gần đã bị ngăn lại. Nhà bạt, nhà của dân tộc Mông Cổ. Chỉ là cho dù Andrew là nhi tử của thành chủ thì lúc gã dẫn người vào vẫn phải đưa thư mời ra, chỉ mỗi mặt thì không thể, đây cũng để đề phòng có người giả mạo. Vào trong mới biết nửa hội trường đấu giá nằm trong lòng đất. Bọn họ tới không sớm không muộn, chỉ là có rất nhiều người đã tới trước, đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy âm thanh ồn ào truyền đến. Người cũng không phải quá đông, phần lớn đều là nghe danh mà đến, nhưng những người này lại không thể khinh thường, bởi vì trong đó có thể có những người tướng mạo bình thường nhưng tài phú lại cực kỳ kinh người. Ở bốn phía hội trường đấu giá có một ít phòng, hiện giờ một nửa trong số đó đã có người, viên dạ minh châu trước cửa phòng nào sáng lên thì chứng tỏ trong phòng đó có người. Phòng ở tầng 2, mà căn có tầm nhìn tốt nhất thuộc về phủ thành chủ, mọi năm cho dù thành chủ Tuden không tới thì căn phòng này vẫn luôn treo danh phủ thành chủ, năm nay lại khác, lúc đám Andrew tới nơi dạ minh châu trước phòng đã sáng lên từ trước. Thanh âm ồn ào ở hội trường cũng là vì thảo luận chuyện này. Từ khi đấu giá hội tổ chức tới nay, trừ lần đầu tiên thì vị thành chủ Tuden này không xuất hiện thêm lần nào nữa, hiện giờ ông lại xuất hiện làm không ít người hoài nghi có phải đấu giá hội lần này xuất hiện vật phẩm đặc biệt gì hay không, nếu không không lý nào thành chủ Tuden lại hiện thân. Phụ thân ngươi tới, Cách Ngôn đã hiểu đại khái về tình hình hội trường đấu giá hội, không khỏi tò mò nhìn về phía căn phòng kia, xuyên qua vật che chắn bằng pha lê có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Andrew thực ra cũng hơi kinh ngạc, gã không nghĩ tới phụ thân thật sự sẽ đến, nghe thấy cậu hỏi gã liền đáp. Là phụ thân ta, phòng các ngươi ở cạnh phòng chúng ta. Chấm, bọn họ vừa xuất hiện lập tức có người hầu ở đấu giá hội dẫn họ lên tầng 2, sau khi viên dạ minh châu căn phòng bên cạnh phòng phủ thành chủ. Căn phòng có tầm nhìn tốt thứ hai, sáng lên thì phía dưới lại càng phản ứng kịch liệt hơn. Kỳ lạ, nếu có nhân vật lớn nào đó đến thành Tuden không thể có chuyện chúng ta lại không thu được tin tức. Người nói chuyện là đại trưởng lão gia tộc Mecca, bởi vì tầm quan trọng của đấu giá hội lần này nên đại trưởng lão cũng tới. Gia tộc Mecca tuy là đại gia tộc ở thành Tuden, nhưng bằng nội tình của họ cũng không chiếm được căn phòng có tầm nhìn tốt nhất. Có thể là thế lực từ bên ngoài tới hay không? Gia chủ Mecca suy đoán, đại trưởng lão uy nghiêm nói, mặc kệ là từ đâu tới, cạnh tranh ở đấu giá hội lần này chắc chắn sẽ kịch liệt hơn dĩ vãng, chuẩn bị đồng vàng thế nào rồi? Đừng đến lúc đó lại mở cửa sổ trên mái nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão phu sẽ không tha cho các ngươi, ro, cai le tiên choang, nghĩa là những việc không như ý, gia chủ Mecca vội vàng nói. Đại trưởng lão yên tâm, đồng vàng có sẵn đều đã chuẩn bị tốt, hẳn là sẽ không có vấn đề. Đối diện phòng họ là phòng của đoàn dong binh Alice, đại biểu tham gia cũng là Tango và vợ chồng Daniel. Khác với suy đoán của gia tộc Mecca, bọn họ biết căn phòng mới đến trên tầng 289/10 là Cách Ngôn và Rex. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán thân phận Cách Ngôn và Rex thì một tiếng chiêng đồng vang vọng khắp hội trường. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hết chương 100, đến chương 100 rồi. Được 1/4 chặng đường rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. No, Z, spoil nhẹ là tầm 4x chương nữa chúng ta sẽ có cảnh hát của hai bạn trẻ đó. GT cách chương.